Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2269, quả thực là tận thế a. Một tàng, tiểu tử này, nơi xa, Thẩm Thiên Thạch đám người, đã bị hồng khế trên người cỗ khí tức kia cho trấn áp gần như không thể động. Kia là chân chính hoàng cực cảnh khí tức a. Nhưng thời khắc này Thẩm Thiên Thạch ngược lại không còn lo lắng Tô Trần, không còn cảm thấy Tô Trần là tên điên, không biết sống chết, ngược lại biến thành kính nể, chân chính phát ra từ nội tâm kính nể. Đối mặt chân chính hoàng cực cảnh, Tô Trần vẫn không có lùi bước, vẫn không có chút nào tâm tình chập chờn, vẫn như cũ muốn chiến, chiến, chiến. Đây mới là một cái người tu võ, một cái chân chính người tu võ a. Chính Thẩm Thiên Thạch rất xác định, nếu là tự mình đối mặt một cái chân chính hoàng cực cảnh người tu võ, hắn chính là ngay cả đứng cũng không dám đứng đây a. Tô Trần vô vị, Tô Trần điên cuồng, Tô Trần cường thế, Tô Trần chiến ý, thật sự để hắn cảm nhận được một loại tên là chấn động cảm xúc. Đây là hắn tu võ hàng ngàn vạn năm, lần thứ nhất cảm thụ phát từ nội tâm đến loại tâm tình này. Trên thực tế, đâu chỉ Thẩm Thiên Thạch, giờ phút này, Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh, Thẩm Mật vân vân, tất cả mọi người ở đây, đều trầm mặc, trọng thương, lui ra phía sau, cơ hồ muốn bị hoàng cực cảnh vô thượng khí tức chôn vùi. Nhưng đáy lòng cũng không hẹn mà cùng sinh ra một loại kính sợ, kính nể cảm xúc. Tô Trần, hôm nay cho dù chết, cũng đầy đủ nổi danh truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Tô Trần, ta tin tưởng ngươi, sẽ không chết. Hít sâu một hơi, Phong Ngâm Khinh tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp chỗ sâu là hoàn toàn kiên quyết. Nàng đã hoàn toàn làm xong muốn mở ra phong ấn chuẩn bị. Coi như mở ra phong ấn về sau, vẫn như cũ không thể nào là hồng khế đối thủ, vẫn như cũ không có khả năng cứu Tô Trần, nhưng nàng cũng không hối hận, tựa như là thời khắc này Tô Trần đồng dạng, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, mới là chân chính người tu võ, tôn sùng nội tâm của mình, mới là chân chính tâm cảnh, không phải sao? Phốp, đồng thời Phong Ngâm Khinh lại phun một ngụm máu tươi, vẻn vẹn bởi vì hồng khế khí tức trên thân, thật sự quá mạnh mẽ. Tại hồng khế bùng cháy sinh mệnh lực, cưỡng ép tiến vào hoàng cực cảnh về sau, loại khí tức kia trấn áp lực lượng, thật sự quá kinh khủng. Nói như thế nào đây, nếu như trước hồng khế khí tức trấn áp lực chính là hồng thủy, như vậy, giờ phút này hoàng cực cảnh dưới hồng khế hơi thở trấn áp lực chính là nước thép. Cả hai, căn bản là không có cách đánh đồng. Vừa bước vào hoàng cực cảnh, một bước đỉnh phong, hoàng cực cảnh, thật sự quá mạnh, dù là chí tôn hoàng cực cảnh, vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Cầm Thánh Đế Võ Đạo Học Viện tới nói, một vị chân chính hoàng cực cảnh người tu võ, cho dù là chí tôn hoàng cực cảnh một tầng, cũng có thể trở thành đời thứ hai trưởng lão rồi. Toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, tụ họp đại thiên thế giới vô số năm qua nhiều ít vì truyền kỳ yêu nghiệt. Nhưng cuối cùng, đến bây giờ thời đại này, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện hoàng cực cảnh người tu võ không cao hơn 100 vị. Phải biết, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện người tu võ nhân số nhiều đến hơn chục triệu người a. Loại này tỷ lệ nhiều đáng sợ, đủ để chứng minh hoàng cực cảnh hàm kim lượng hung tàn như vậy sao? Giờ phút này Tô Trần ánh mắt cũng trịnh trọng lên rồi. Từ khí tức bên trên, hắn đã cảm nhận được hồng khế thời khắc này thực lực so Tô Trần trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút. Hoàng cực cảnh quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần híp mắt, trong cơ thể cổ hồn tổ mạch đang gầm thét, thần bí xương thú đang sôi trào, máu tươi đang lượn lờ, xương ống chân tại Tê Minh. Tô Trần đã cực kỳ lâu thật lâu không có cảm nhận được qua loại này làm hắn toàn thân run sợ hưng phấn. Đúng, hắn hưng phấn, trong tay Cổ Trần kiếm càng là run nhè nhẹ. Tiểu tạp chủng, cho bản tọa đi chết. Sau một khắc, Hồng Khế đột nhiên quát, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Sát ý đã sớm hóa thành tinh túy, thanh âm hắn nồng đậm mà tàn nhẫn, điên cuồng mà hung ác nham hiểm. Tiếng quát đồng thời, thoáng cái giơ tay lên, nhìn như tùy ý một chưởng, trực tiếp đập nện mà đi. Kia chưởng ấn là chân chính thực chất hóa, xích hắc sắc, hùng hậu, rét lạnh, linh động, tinh luyện. Kia chưởng ấn đang đánh ra về sau, điên cuồng phóng đại, trong nháy mắt che khuất bầu trời, giống như xích hắc sắc một bức thần sơn, lặng yên không tiếng động đập nện. Thiên hành thánh vực chỗ ở vị diện bắt đầu đổ sụp, ầm ầm ầm ầm, toàn bộ thiên hành thành đều tại xé rách, vô số kiến trúc hóa thành chôn phấn. Lúc đầu ở vào cân bằng thiên hành thánh vực chung quanh tam không cũng bắt đầu trở nên sao động. Vô tận hư không loạn lưu, tuyệt đối hư không loạn lưu đang gầm thét, giống như là bị bước đến cực hạn yêu thú, điên cuồng gào thét, một cỗ khí tức hủy diệt hương vị, tại tụ tập, trên không, đều tối tăm rồi, toàn bộ thiên hành thánh vực bên trong hết thảy người tu võ. Giờ phút này, đều có loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất, tùy tiệt tùy khắc đều phải chết. Mấu chốt là, bọn hắn giờ phút này liền muốn chạy trốn, cũng làm không được, phảng phất, toàn thân trên dưới đều bị trời xanh dây thừng trói buộc lại. Hoàng cực cảnh, quá mạnh, một chiêu xuất, lại muốn hủy diệt toàn bộ thiên hành thánh vực. Phải biết, thiên hành thánh vực cũng là một cái vị diện, hơn nữa còn là không kém vị diện A. Tại thiên hành thánh vực phía trên, người tu võ trọn vẹn vượt qua trăm tỷ A. Hồng Khế một chiêu liền muốn diệt đi toàn bộ thiên hành thánh vực, cảm giác kinh khủng như thế, người tu võ tu luyện đến trình độ nhất định, quả thật là có thể liếc mắt ngàn tỷ năm, một trường đoạn thiên hà nhật nguyệt. Cái này, toàn bộ thiên hành thánh vực, giờ phút này, vô số người tu võ đều tuyệt vọng, bọn hắn chưa từng cảm thụ qua loại này tuyệt vọng. Ngày tận thế a, trực giác mãnh liệt nói cho bọn hắn, nếu như Tô Trần ngăn không được một chưởng này, để một chưởng này đập nện xuống tới, không chỉ Tô Trần muốn chết, toàn bộ thiên hành thánh vực đều muốn hóa thành hư vô. Bọn hắn cũng đều phải chết a. Thời khắc này Hồng Khế cho bọn hắn cảm giác chỗ nào còn tính là người tu võ, quả là chính là một cái ngập trời, hủy thiên diệt địa ma thần, quá mạnh, quá mạnh, quá mạnh, để cho người tuyệt vọng thấu xương mạnh, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản a. Cha, ta, chúng ta đều phải chết a. Thẩm Mật nước mắt giàn giụa, nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, giờ khắc này nàng mới biết được, mình rốt cuộc nhỏ yếu đến mức nào. Con kiến, cũng không tính, nàng khống chế không nổi ào ào nước mắt chảy. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xa xa Tô Trần. Nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đẹp, là hy vọng. Hiện tại, Tô Trần là tất cả người hy vọng. Hiện tại, Tô Trần không chỉ là tự mình một người a. Cha, Tô ca ca có thể, đúng không? Thẩm Mật âm thanh run rẩy đạo, không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là ở an ủi Thẩm Thiên Thạch. Đúng vậy, có thể, Thẩm Thiên Thạch trùng điệp gật đầu. Chỉ là, đáy lòng, chỉ có một loại bi ai, kẻ yếu bi ai. Lúc này, Tô Trần cùng Hồng Khế ở giữa chiến đấu, không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay, liền nói hắn Thẩm Thiên Thạch, ngay cả tới gần đều không có tư cách, chỉ có tuyệt vọng. Về phần con gái chỗ nói, Tô Trần có thể, có lẽ chỉ là một cái tốt đẹp huyễn tưởng a. không phải Tô Trần không đủ yêu nghiệt. Tương phản, Tô Trần tuyệt đối là chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt. Có thể coi là Tô Trần lại yêu nghiệt, lại sáng tạo ra các loại vô thượng thần tích. Có thể sự thật chính là, thời khắc này Hồng Khế đã mạnh mẽ đến căn bản không xem như một người, một cái người tu võ, mà là thiên địa ma thần đồng dạng. Làm sao đối kháng, làm sao chiến, Tô Trần, không có khả năng có một tia cơ hội a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.